ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 36, 36, tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang ca, Thiên Giã từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhân này. Không thể không nói, nàng đích xác dài được rất đẹp, trên mặt mang theo vẻ lười biếng, càng khiến nàng tăng thêm vài phần khí chất. Nhưng chính là bởi vì loại này xinh đẹp, Thiên Giã có thể rất xác định hắn chưa gặp qua nữ nhân này. Đối mặt đưa ra tới chào hỏi bắt tay, hắn không có phản ứng. Hắn không rõ mục đích đối phương tìm tới nhà. Thiên Giã bằng hữu không nhiều, hai bàn tay đều có thể đếm được. Này đột ngột xuất hiện ở cửa nhà mình nữ nhân, hắn không có nửa điểm ấn tượng. Giang ca thấy Thiên Giã ngồi xe lăn quan sát chính mình, cũng không có cảm thấy cái gì. Trước khi tới cửa, nàng liền dự liệu qua Thiên Giã phản ứng. Đương nhiên, Thiên Giã là không có minh xác cự tuyệt, nàng vững tin là mình đã tìm đúng nơi. Vì vậy đơn giản thu hồi tay của mình, sau đó tự nhiên quan sát Thiên Giã nơi ở hoàn cảnh. Nhà không tính lớn, nhưng đủ sạch sẽ, tại phòng bếp không có bữa ăn sót lại vị đạo, trên bàn trà còn đặt một phần đồ ăn ngoài vừa ăn xong. Ở cửa không có giày để đổi, trong phòng cũng không nghe được động tĩnh khác. Thiên Giã là một người ở lại. Đây đối với kế tiếp trò chuyện sẽ thuận tiện rất nhiều. Có chuyện gì không? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Thiên Giã trước tiên mở miệng hỏi. Hắn không có di chuyển nửa điểm xe lăn ý tứ, mà cửa phòng vừa vặn bị hắn xe lăn che lại, có thể thấy được hắn không muốn cho đối phương vào nhà ý tứ. Ta cảm thấy ngươi có thể trước hết để cho ta đi vào ngồi một chút. Ta tìm ngươi có chuyện rất trọng yếu, tại cửa đàm luận, hình như không thuận tiện. Giang ca không có trực tiếp trả lời, mà là dùng thanh âm ôn nhu chậm rãi đối với Thiên Giã nói. Nàng trực tiếp nhìn Thiên Giã ánh mắt, không biết có phải hay không là ảo giác, trong ánh mắt tựa hồ có chút quyến rũ. Thiên Giã không nhượng bộ, sắc mặt hắn vẫn ung dung, từ thấy nữ nhân này một khắc kia, hắn liền biết đối phương không bình thường. Đối phương ngữ khí rất kỳ diệu, mặc dù làm bái phòng người lạ, có thể loáng thoáng lại có chút cường thế cảm giác, thật giống như cái chỗ này là phòng của nàng. Thiên Giã chỉ là khách trọ mà thôi. Ta cảm thấy rất tốt, không khí lưu thông, trong phòng khá ngột ngạt, có chuyện gì ở nơi này này nói đi. Thiên Giã hồi đáp, hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương tìm đến mình là vì chuyện gì. Chỉ là, Giang ca kế tiếp một câu, để Thiên Giã trên mặt ung dung biểu tình biến thành nghiêm túc. Thiên Giã tiên sinh, ngươi hẳn là tìm hữu gian thời gian rất lâu đi. Giang ca quyến rũ cười, nàng thoáng khom eo. Cách Thiên Giã khoảng cách càng gần vài phần, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sau khi mình hỏi ra câu này, Thiên Giã cả người cùng vừa nãy không giống nhau. Tĩnh mịch dưới, xe lăn thôi động, Thiên Giã đi tới máy nước uống, dùng ly giấy rót hai ly nước, sau đó đem nó đặt ở trên bàn trà. Đóng cửa lại, thanh âm của hắn truyền tới, Giang ca cũng không nói nhiều, nàng như đi vào nhà mình, không có bất kỳ câu thúc đi vào Thiên Giã phòng khách. Cả người hướng trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy ly nước liền uống. Thiên Giã chỉ là lẳng lặng nhìn vị này. Khách nhân, không đi làm phiền, bây giờ đối với nữ nhân thân phận suy đoán, hắn đại khái biết một chút. Hắn tại Vũ Điền Cao trong thời gian, liền có ý đi tìm Lý Nãi Châu hai người trò chuyện, muốn hỏi thăm bọn hắn tổ chức. Chỉ là ngoài ý muốn xuất hiện, khiến hắn cùng với hai người khác vô pháp gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua buổi sáng điện thoại di động tin nhắn ngắn liên hệ, đương nữ nhân đứng ở cửa thời gian, hắn liền có bộ phận suy đoán đối phương khởi nguồn. Có thể là cùng Lý Nãi Châu bọn họ giống như cùng thuộc. Tổ chức, người, không có trực tiếp cho vào nguyên nhân, cũng chỉ là hắn muốn dò xét một chút đối phương cụ thể thân phận. Đương nữ nhân trong miệng nói ra, hữu gian, danh tự sau, Thiên Giã tại kinh ngạc đồng thời cũng hầu như có thể phán định tình huống bây giờ. Chắc là trong khi hắn không biết tình huống, thân phận của hắn đã bị đối phương tra được tất cả. Nếu là như vậy, hắn cũng liền không cần thiết lãng phí thời gian cùng nữ nhân này vòng quanh. Trực tiếp tiến đến có việc thì nói là xong. Một lát, Thiên Giã nhìn Giang ca buông xuống cái ly trong tay, mở miệng phá vỡ phần này an tĩnh. Có cần thiết tra tới phân thượng này sao? Ha ha ha, rất không có ý tứ Thiên Giã tiên sinh, bởi vì một số việc. Ta cần thiết biết liên quan ngươi tình trạng. Giang ca vừa cười vừa nói, cúi đầu đối với Thiên Giã biểu thị xin lỗi. Thiên Giã không có tranh cãi nàng ta lý do thoái thác, chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói. Nói việc, nghe được Thiên Giã lời nói sau, Giang Ca tựa hồ rất hài lòng gật đầu, nàng quan sát đến Thiên Dã bộ dáng, trong miệng ngậm cười nói. Thiên Dã tiên sinh cùng ta hiểu rõ không kém nhiều nha, tính cách quả nhiên rất trực tiếp. Ta đây liền đơn giản nói, trước ngươi đi vào thế giới kia, người của chúng ta cũng đi vào. Chính là, liên quan Vũ Điển Cao Trung thế giới kia. Nàng nói chuyện ngữ khí không nhanh, có thể nghe được rất rõ ràng. Người của các ngươi, ngoại trừ tiểu thuyết bản diện mang tới năng lực bên ngoài, Thiên Dã lẽ ra nên không biết Lý Nãi Châu hai người, dù sao bọn họ không có chạm mặt qua. Tránh cho bại lộ chính mình tiểu thuyết bản diện, sở dĩ hắn làm bộ nghi hoặc đối với Giang Ca hỏi ngược lại. Đúng vậy, người của chúng ta, như vậy nói đi, ngươi cũng biết ngươi không phải là người thứ nhất, cũng không phải duy nhất một người đi vào thế giới kia. Tại trước ngươi còn có người khác cũng bị kéo đi qua. Chúng ta đây, liền là rất sớm trước đó liền đi vào nơi đó. Sau này sống sót trở ra, dùng mình ở thế giới kia kinh nghiệm, đi bảo hộ bị kéo vào kinh khủng thế giới người thường. Vì thế liền thành lập một tổ chức, ngươi đi vào Vũ Điển Cao Trung thời gian, tổ chức chúng ta người cũng đi vào. Thiên Dã nghe Giang Ca nói, hắn không có lên tiếng cắt đứt. Trên thực tế liên quan, tổ chức, việc cần phải làm, hắn trước kia cũng đã mơ hồ đoán ra được. Kinh khủng thế giới xuất hiện, nhất định sẽ đối với trong hiện thực tạo thành ảnh hưởng. Việc này hắn trước kia tại Pháp Vân Cầm bệnh viện tâm thần, đã cho ra đáp án. Không đợi Thiên Dã quá nhiều suy tính, Giang Ca âm thanh tiếp tục truyền đến. Thời gian tính ra, chắc là 6 tháng trước. Từ khi đó bắt đầu phát sinh loại chuyện này, người bị hại một người tiếp một người, còn sống tới người cho dù trở lại thế giới hiện thật, cũng bởi vì trạng thái không tốt, hoặc là nói chuyện khiến người khác không thể tin, mà bị cho rằng là điên rồi. Chuyện như vậy càng ngày càng nhiều, cũng đã nói lên bị kéo vào thế giới kia người đang không ngừng gia tăng. Lần trước người của chúng ta đi vào Vũ Điển Cao Trung sau, tuy rằng bởi vì ngoài ý muốn không thể cùng ngươi chạm mặt, nhưng vẫn là cứu cùng các ngươi phân tách ra mặt khác ba người. Nghe đến đó, Thiên Dã cảm thấy hiện tại hẳn là cần tiết lộ ra nghi ngờ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này không đơn giản, tại hai mắt bôi đen dưới tình huống, phải tận lực dùng một người bình thường thân phận đi đối đãi, để tránh khỏi đối phương nhận ra được mình và người khác không giống dị thường. Là thủ trấn tín bọn họ, Thiên Dã làm bộ hỏi, Giang Ca đối này gật đầu. Lúc này ở trong lòng nàng, đang đối với Thiên Dã cẩn thận quan sát, Thiên Dã mỗi một cái động tác, mỗi khi một ánh mắt đều sẽ bị nàng thu vào trong mắt. Người hẳn là lần thứ hai đi vào kinh khủng thế giới đi. Tay phải của nàng ngón trỏ cuốn lên tóc đang khoác lên trên vai, ở trong tay tinh tế thưởng thức. Kỳ thực ta đạt được tin tức này thời gian, ta cảm thấy rất kinh ngạc, một người chỉ hai lần đi vào thế giới kia, dĩ nhiên có thể đơn độc mang theo người mới sống sót. Loại này thích ứng thiên phú, rất ít người có được. Giang Ca nói, lần thứ hai cầm lấy ly nước, lúc này nàng mới phản ứng được ly đã hết nước. Bất quá nàng cũng rất tự nhiên, trực tiếp đem Thiên Dã trước mặt chưa nhúc nhích qua ly bưng lên. Ta chỉ là tính cách thói quen, Thiên Dã bổ sung một câu, hắn không biết đối phương có nghe được hay không. Sở dĩ à, ta nghĩ để ngươi thêm vào chúng ta cùng đi bảo hộ những người bị hại. Giang Ca rốt cục nói ra chính mình chuyến này mục đích. Nàng nói đồng thời, ngữ khí thần thái không có chút nào cải biến, tựa hồ căn bản không lo lắng Thiên Dã cự tuyệt. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin này tổ chức tồn tại? Thiên Dã giả bộ nhíu lại chân mày của mình. Không phải đâu, ngươi cho là ta nói không thể tin. Giang Ca hỏi ngược lại, Giang Ca biết giống Thiên Dã đi vào qua thế giới kia người, đối với loại này tổ chức tồn tại kỳ thực cũng sẽ không đi nghi vấn. Trải qua loại này kinh khủng ly kỳ sự việc sau, trở lại thế giới hiện thật tiếp xúc được tổ chức lúc, đại bộ phận người là nguyện ý đi tin tưởng. Thiên Dã không có trực tiếp trả lời, mà là ném ra một câu mình quan điểm lời nói. Được rồi, cho dù có cái tổ chức này tồn tại. Nhưng ta cho là ta hình như không có lý do gì đi gia nhập các ngươi. Ta không có lớn như vậy vô tư yêu, làm như vậy sẽ chỉ làm ta nguy hiểm hơn. Thiên Dã nói tiếp, nếu như ngươi thực sự ích kỷ, cũng sẽ không mang theo những ngày người mới thoát ra ngoài. Giang Ca đem ly nước thứ hai uống xong, ly giấy trong tay bị nàng chậm rãi bóp nát. Thuận tay mà thôi, Thiên Dã giải thích, Giang Ca không có ở phía trên này nhiều làm văn chương. Nàng đứng lên, cúi người hướng về phía Thiên Dã từ từ tới gần, trong miệng nhiệt khí phun ra, chậm rãi nói. Chúng ta không vòng vo, nói thật đi, ta biết ngươi có không giống tầm thường đồ vật, tỉ như. Ngoại trừ cá nhân bản diện, cách chương.